Sủng phi cự liêu, giới giải trí, chương 42, nhập diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên lùn cũng dễ dụa bò dậy, từ phía sau đâm một dao vào Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nghe thấy tiếng gió phía sau, cũng không quay đầu, nghiêng sang một bên, tránh khỏi lưỡi dao của tên cao cũng vừa vặn tránh khỏi tập kích của tên lùn. Hai anh em đều liều mạng, chỉ tiến công mà không phòng thủ. Trong tay Dương Quỳnh lại không có vũ khí, này thật sự rất bất lợi. Cô dưới tình huống giáp công của hai người tìm cơ hội. Mỗi lần đều dùng toàn lực đánh vào khớp xương của đối phương. Tên lùn không chịu nổi trước, cánh tay hắn bị Dương Quỳnh bắt lấy kéo về phía trước, sau đó bị cô mạnh mẽ kéo xuống, một tiếp. Rác, vang lên, hắn trực tiếp chật khớp, Dương Quỳnh nhanh chóng đoạt lấy dao của hắn. Tên cao đến cứu viện, Dương Quỳnh duỗi tay dùng dao đấu với hắn, một tay khác đánh mạnh vào xương sườn hắn. Sức lực tên cao mạnh hơn em hắn rất nhiều, trực tiếp dùng sức ép Dương Quỳnh gần như không thể đứng thẳng. Lại thêm tên lùn tập kích sau lưng cô, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát, hai anh em tỉnh táo lại, nhớ đến mục đích chính của mình. Lão nhị, em gờ yêu ta ế tên kia đi. Tên cao hô, Dương Quỳnh quay đầu nhìn thấy tên lùn đi đến trước người đàn ông trung niên. Một tay hắn không thể dùng, tay còn lại đang cầm dao. Ba người bọn họ đánh nhau cũng không thể khiến năm người kia tranh thủ tìm lối thoát. Lúc này năm người ngồi một góc run bần bật. Đặc biệt là đứa nhỏ trong tay người phụ nữ, giờ phút này đang hòa khóc lớn. Dương Quỳnh vứt bỏ tên cao, nhanh chóng đuổi theo tên lùn, một dao bổ sau lưng hắn. Không nghĩ đến tên lùn không tránh né, trực tiếp ăn trọn. Hắn chịu đựng đau đớn, trở tay trực tiếp chém tay Dương Quỳnh. Dương Quỳnh bị bắt buông tay, cả người tên lùn đầy máu, cười nói. Anh hai, anh gờ yêu ta ết họ Vạn đi, như vậy chúng ta mới có thể báo thù cho cha mẹ. Trong mắt tên cao tràn ngập tơ máu, hắn không để ý Dương Quỳnh, đi đến gờ yêu ta ết người đàn ông trung niên. Dương Quỳnh muốn tiến đến, bị tên lùn ngăn cản, cô thầm hận lúc này không có kiếm ánh nguyệt trong tay, nếu không sao có thể rơi vào tình cảnh này. Mắt thấy tên cao chuẩn bị xuống tay, cô chỉ có thể bí quá hóa liều, liều mạng bị thương, vượt khỏi tên lùn. Dao của tên lùn cắt một lỗ hổng trên tay cô lại không thể chạy qua được đến tên cao. Mắt thấy hắn giơ dao lên, đôi mắt cô hơi nheo lại, trực tiếp nhảy lên, dẫm vào bả vai tên lùn, xoay người đá tên cao vào tường. Anh hai, chấm, tên lùn đến xem thương thế tên cao, rốt cuộc tránh đường. Đi nhanh, Dương Quỳnh khoát tay, lúc này năm người mới phản ứng, nhanh chóng chạy. Tên cao bị đá trúng đầu, có chút choáng váng, nghỉ một chút thấy kẻ muốn chạy. Hai anh em bất chấp thương thế của mình đuổi theo. Lúc này cảnh sát rốt cuộc đuổi tới, súng vác lên vai, đạn lên nòng vây quanh ba người. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, buông vũ khí xuống, Dương Quỳnh lập tức nhấc tay. Cô không muốn vì hiểu lầm mà ăn đạn, hai anh em kia lại hoàn toàn không để ý đến cảnh cáo của cảnh sát. Tiếp tục đuổi theo kẻ thù, cảnh sát nổ một phát lên trời, vẫn không có hiệu quả. Chờ đến khi muốn nổ súng bọn bắt cóc, hai anh em đã đến trước mặt. Tình huống hỗn loạn, Dương Quỳnh vừa thấy không ổn, nếu để bọn bắt cóc lấy được súng, sẽ càng có nhiều người chết. Cô thừa dịp cảnh sát chĩa súng vào bọn bắt cóc, lại không dám nổ súng, thì cướp lấy khẩu súng của cảnh sát trẻ trước mặt, ngón tay câu một cái, súng của đối phương đã vào tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm súng, kinh ngạc phát hiện khóa an toàn của súng còn chưa mở, này là người mới sao? Cô chưa kịp suy đoán, mở khóa an toàn, nhắm chuẩn, nổ súng. Hai phát liên tục bắt vào hai kẻ bắt cóc, sau đó toàn bộ súng chĩa vào cô. Dương Quỳnh rất biết điều, lập tức ném súng giơ tay lên trời, muốn bao nhiêu thành thật sẽ có bấy nhiêu thành thật. Cảnh sát tiến đến bắt hai tên bắt cóc bị thương. Một cảnh sát đội mũ trong đội đến gần đánh giá Dương Quỳnh. Là bộ đội sao? Dương Quỳnh cười, bảo mật, đội mũ nhướng mày, cô về cục làm ghi chép, cô bắn súng dù sao cũng phải có lý do. Dương Quỳnh thành thật liên tục gật đầu, đáp, được, nhưng tôi có bạn đang chờ bên ngân hàng đối diện, tôi có thể gọi điện cho cô ấy không? Đội mũ gật đầu, bĩu môi với cảnh sát trẻ bên cạnh, cậu xem cô ấy gọi điện, sau đó mang về cục. Dương Quỳnh lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thu Hoa báo bình an. Thẩm Thu Hoa nghe được giọng của Dương Quỳnh, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Nghe thấy Dương Quỳnh phải về cục làm ghi chép, nàng muốn đi theo. Thu Hoa, hiện tại chị không tiện nhiều lời cùng em. Nhưng em đừng đến, trước tìm khách sạn ở chờ chị tìm em. Dương Quỳnh không thể nói gì thêm trước mặt cảnh sát, cô không thể để Thu Hoa cuốn vào chuyện này, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng. Thẩm Thu Hoa hiểu ý Dương Quỳnh, nàng ra ngoài, nhìn đối diện đầy xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Nàng đợi trong chốc lát, nhìn thấy Dương Quỳnh được cảnh sát mang ra, ngồi lên xe cảnh sát. Dương Quỳnh lên xe không nhìn về phía nàng, nàng lại biết Dương Quỳnh nhất định nhìn thấy nàng. Nhìn thấy Dương Quỳnh rời đi, Thẩm Thu Hoa đeo khẩu trang đến phòng chờ của trạm vận chuyển hành khách. Nơi này đã kéo một dây ngăn cách, cô làm gì? Có cảnh sát hỏi, hành lý của tôi ở bên trong. Thẩm Thu Hoa đáp, cảnh sát nói với cảnh sát khác, tìm hành lý. Thẩm Thu Hoa vừa thấy, ở đây có rất nhiều người đang tìm hành lý của mình. Là hành lý gì, màu sắc kiểu dáng, mọi người nói rõ một chút. Lát nữa chúng tôi kiểm tra hành lý xong, không có vấn đề sẽ đưa cho mọi người. Một cảnh sát trong tay cầm sổ nhỏ, vừa ghi chép vừa nói. Thẩm Thu Hoa miêu tả, đợi gần một tiếng, cuối cùng có thể lấy hành lý về. Nàng kéo hai vali đến khách sạn lớn nhất bên cạnh trạm xe. Tiếp tân vừa nhìn thấy chứng minh thư của Thẩm Thu Hoa có chút kích động. Nhưng nàng đã võ trang kín mít lại một mình, cũng không để ý, nghĩ trùng tên họ. Không thể không nói tên Thẩm Thu Hoa này thật sự quá phổ biến. Thẩm Thu Hoa vào phòng, ngồi trên sofa tầm nửa tiếng. Nàng hẳn nên làm gì đó, nhưng trong nửa tiếng này đầu óc nàng trống rỗng, nàng cái gì cũng không muốn nghĩ. Bản thân quả nhiên quá ỷ lại Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, gọi cho Lư Tự, nói về tình huống hôm nay, nói bản thân có thể ngày mai mới quay về. Lư Tự hiểu chuyện này. Hắn an ủi Thẩm Thu Hoa, bảo nàng đừng quá lo lắng cho Dương Quỳnh. Làm ghi chép là chuyện rất bình thường. Thẩm Thu Hoa không lo lắng cho Dương Quỳnh. Nơi này là nơi nào? Cục trưởng thị cục ở đây là lãnh đạo cũ của Dương Quỳnh. Nàng chỉ bị chuyện vừa rồi dọa. Dù ở kiếp trước nàng trải qua âm mưu tính kế, đương nhiên không thiếu những cảnh hỗn loạn như này. Còn nhớ yến tiệc tẩy trần của Hoàng hậu cũng là Dương Quỳnh liều mình cứu mình, nàng mới có thể toàn thân an toàn. Vì sao đều là chị, luôn cứu em hết lần này đến lần khác, đây là duyên phận sao? Thẩm Thu Hoa cuộc tròn trong chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù điều hòa đã mở rất cao nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Dương Quỳnh vào cục cảnh sát không có súng uy hiếp, rốt cuộc cũng trở về bộ dáng cả lơ phất phơ ngày thường. Miệng vết thương trên tay cô không cạn, cảnh sát trong cục tìm nhân viên y tế băng vết thương cho cô. Lúc sau, cô bị mang vào phòng ghi chép, bản thân cô biết chuyện này nói mấy câu là xong, dù sao cô là người dân hăng hái làm việc tốt, sự thật rõ ràng, không thể nghi ngờ. Nhưng cô có thân thủ tốt như vậy, còn có phương pháp tốt, cảnh sát phải báo cáo tình huống với cấp trên. Dương Quỳnh ăn cơm hộp ở cục cảnh sát, nghĩ không biết lúc này Thẩm Thu Hoa đang làm gì, cô nhiều lần hỏi người ta. Khi nào thì tôi có thể đi? Cảnh sát đến đưa cho cô điện thoại của mình. Kim Cục muốn nói chuyện với cô. Kim Cục, Dương Quỳnh nhíu mi, uy Kim Cục. Kim Cục bên đầu dây kia cười nói. Quả nhiên là cô, tôi đã nói người có bản lĩnh như vậy nhất định là Dương Quỳnh cô. Tôi nói này Dương Quỳnh, sao chuyện lớn này cũng có mặt cô vậy? Kim Cục, lời này của ngài là thế nào? Còn không phải do cấp dưới của ngài chị An không tốt. Hôm nay tôi muốn bắt xe đến sân bay. Giờ thì tốt rồi, không chỉ không lên máy bay được còn chậm trễ công tác. Dương Quỳnh vẫn không cho Kim Cục sắc mặt tốt. Được rồi, hiện tại cô nương mà cả ngày cô đi theo thành minh tinh, đừng cho rằng tôi không biết chuyện này. Dương Quỳnh, dù sao hôm nay cô cũng không lên máy bay được, vậy cô giúp bọn họ suy nghĩ nhiều chi tiết, buổi tối tôi đến. Kim Cục hiện đang trên đường từ huyện thành về. Đừng, Kim Cục, ngài cũng biết hiện tại tôi theo người nào. Tôi không muốn bị bại lộ, như vậy đi, tôi cung cấp manh mối tôi biết cho bọn họ. Ngài bảo đảm đừng đem chuyện này nói ra ngoài, đây mới là giao dịch công bằng. Dương Quỳnh không muốn nhận danh này. Cô ra tay là xuất phát từ sự trung thành cùng đảm dương của một quân nhân, không mong muốn có người khen ngợi mình. Được, theo ý cô, tôi bảo đảm không tiết lộ bất kỳ tư liệu nào về cô. Kim Cục hiểu biết Dương Quỳnh, cũng hiểu được nỗi khổ trước mắt của cô. Cảm ơn Kim Cục, Dương Quỳnh gác máy, nhìn cảnh sát ánh mắt khác thường nhìn mình. Bà cảnh sát đồng chí, Kim Cục nói tôi cần tiếp tục cung cấp một vài chi tiết cho mọi người. Mọi người muốn biết điều gì? Dương Quỳnh cảm thấy mình nên thu liễm lại trước mắt nhóm cảnh sát này, không nên quá kiêu ngạo. Ghi chép lại, dù sao Dương Quỳnh cũng là dân chuyên nghiệp, cẩn thận nhớ được rất nhiều chi tiết, trợ giúp rất lớn cho cảnh sát. Chờ khi nói xong, cảnh sát chịu thả cô, trời đã về đêm. Dương Quỳnh ra khỏi cục cảnh sát, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Cô nắm chặt áo lông của mình, dựa vào địa chỉ Thẩm Thu Hoa gửi mình, tìm đến khách sạn. Thẩm Thu Hoa mở cửa, nhìn thấy Dương Quỳnh, chỉ mới nửa ngày không gặp, hai người lại như cửu biệt gặp lại. Chị về rồi đây, Dương Quỳnh dựa cửa, lộ ra nụ cười tiêu sái. Thẩm Thu Hoa cười, như gió xuân thổi qua mặt, phá tan mặt hồ đóng băng. Đóng cửa phòng lại, Dương Quỳnh cởi Yota A sắc xích ma viết thường lông thật dày, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Thu Hoa. Có phải dọa em không? Tay Thẩm Thu Hoa nắm chặt vạt áo của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh, chỉ cần chị còn bên em là được. Đương nhiên, Dương Quỳnh hôn nàng, chị sẽ luôn ở bên em. Tuy rằng kinh tâm động phách nhưng cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Thẩm Thu Hoa vừa trở về công tác lại nhận được một hợp đồng mở rộng của hãng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là hợp đồng ngắn hạn, nhưng đối với người mới như nàng, đây là sự khẳng định rất lớn. Lúc này Thẩm Thu Hoa đang chụp ảnh tại phòng làm việc của Đoạn Vị Bình. Nàng chụp một bộ sưu tập cho một tạp chí thời trang. Chính tôi, Đoạn Vị Bình là người phụ trách chụp ảnh. Thu Hoa, biểu hiện của em ngày càng tốt. Đoạn Vị Bình là một trong những người bạn thân số lượng không nhiều của Thẩm Thu Hoa. Hai người giúp đỡ nhau không ít chuyện cho nên hợp tác tương đối hòa hợp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh, hai người trò chuyện đôi câu. Nghe nói gần đây em bắt đầu chọn kịch bản. Đoạn Vị Bình hỏi, em hy vọng có thể thử nhiều vai khác nhau. Luôn diễn hoàng hậu, phi tần, người xem cũng thấy chán. Thẩm Thu Hoa thật sự bắt đầu cố ý nhận vài nhân vật khác nhau, nàng không muốn lặp đi lặp lại ép bản thân cho vào một khuôn mẫu. Thu Hoa, là bạn anh mới nói thẳng với em, nếu em không đồng ý thì thôi. Đoạn Vị Bình nói, anh có người bạn trong đoàn phim, bọn họ muốn mời em diễn một nhân vật khách mời, đại khái là 4,5 cảnh thôi, em suy xét một chút. Là nhân vật gì? Thẩm Thu Hoa không rõ, chỉ có 4,5 cảnh vì sao nhất định phải mời nàng. Nàng không cảm thấy mình rất nổi. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đoạn Vị Bình vừa nói xong, biểu cảm Thẩm Thu Hoa lập tức trở nên cổ quái. Thu Hoa, không phải anh nói đùa với em, thật sự là vai này. Em không biết hiện tại chỉ cần là nhân vật lấy hình ảnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều bị người xem mắng. Người xem luôn cảm thấy diễn viên chưa đủ đẹp cho nên đoàn phim muốn mời em làm khách mời một chút. Giá trị nhan này của em, đặc biệt là cổ trang, thật sự là không lời nào để tả. Bên em không thành vấn đề, có thể hỗ trợ đương nhiên em sẽ hết mình, nhưng phải xem an bài bên người đại diện. Thẩm Thu Hoa hiểu giới giải trí này luôn cần nhân mạch. Mình giúp đỡ người, tương lai người cũng sẽ giúp mình. Đoạn Vị Bình để bạn mình thêm WeChat của Lư Tự, có vấn đề gì nói với Lư Tự là được. Chụp xong tạp chí Thẩm Thu Hoa tiến tổ, ngày 21 tháng 2, phim Dân Quốc, năm xưa bất biến, khai máy, đạo diễn là Tả Không Diễn, là đạo diễn ngôn tình chứ danh am hiểu cách quay phim truyền hình đại nữ chủ. Phó đạo diễn Diêm Tử Thành tương đối quen với Thẩm Thu Hoa. Nam chủ là người từng hợp tác Tôn Liệt, đây là lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa hợp tác với một người hai lần, nghi thức khai máy hai người vừa nói vừa cười, quan hệ rất tốt. Vốn là nữ tam biến thành nữ chủ, Thẩm Thu Hoa cũng bồi phục năng lực của Lư Tử. Hỏi Lư Tử, hắn nói nữ chủ bộ này đột nhiên không diễn, hắn mới đúng lúc đề cử Thẩm Thu Hoa. Chỉ có thể nói thời đến đỡ không kịp, năm xưa bất biến, là một bộ phim dân quốc về đề tài nữ giới. Bộ phim nói về một cô nhi như Tú lớn lên cùng những cô nhi khác. Sau đó gặp phải biến cố, mọi người lưu lạc tứ phương. Như Tú trở thành người làm cho tiểu thư trong một thương gia giàu có. Tiểu thư du học trở về, đối xử rất tốt với Như Tú, dạy nàng đọc sách viết chữ. Sau đó khi thương gia bị hạch tội, Như Tú cùng tiểu thư chạy nạn vào Đại Thượng Hải. Đô thị 10 dặm có rất nhiều người nước ngoài, xa hoa trụy lạc. Như Tú làm việc nuôi sống tiểu thư lại không chịu nổi cuộc sống bần cùng, cuối cùng lựa chọn trở thành vũ nữ. Sau khi Như Tú vào nhà xưởng thủ công, dần trở thành lãnh đạo nữ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận tư tưởng mới, trào lưu mới, lâu dần Như Tú ngày càng trở nên độc lập. Lúc này nàng gặp được bạn lúc nhỏ, nam chủ trở thành giáo viên cùng nam nhị trở thành thiếu gia của một nhà máy lớn. Như Tú vì tham gia phong trào công nhân bị nhà xưởng khai trừ. Nàng về nhà tiếp tục cuộc sống may vá quần áo. Sau, nàng mở một tiệm cơm nhỏ, từng bước thành tiệm cơm có tiếng nhất Thượng Hải. Trong quá trình ở cùng nam chủ, bọn họ dần có cùng lý tưởng và tín ngưỡng. Nhưng đến cuối cùng, chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, nam chủ vì quốc gia mà tham gia chiến trận hy sinh. Như Tú trung thân chưa gả, đây là kịch bản sáo rỗng quen thuộc, nhưng đây là bộ phim đầu tiên Thẩm Thu Hoa đảm nhiệm vai nữ chủ, hơn nữa là phim dân quốc. Khi nhân viên công tác lấy sườn xám ra, nói đây là trang phục của nữ chủ, Dương Quỳnh trợn tròn mắt. Thẩm Thu Hoa thay một bộ sườn xám cổ đứng vừa người màu hoa hồng, sườn xám bày ra dáng người thướt tha của nàng. Đôi mắt Dương Quỳnh lập tức nhìn chăm chăm, nhân viên công tác cũng gật đầu, thay giày cao gót trang điểm theo thời dân quốc. Thẩm Thu Hoa trước màn ảnh đã trở thành tiểu thư nhà giàu ở dân quốc. Quý khí có, nhưng cô diễn là vai bé gái mồ côi. Đạo diễn nhìn Thẩm Thu Hoa nói, Thẩm Thu Hoa lại thay một bộ khác lần này mộc mạc rất nhiều. Bộ sườn xám với những họa tiết hoa lam, kiểu tóc cùng trang điểm cũng đổi, nhìn như một tiểu gia bích ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc là thành ngữ Trung Quốc chỉ người phụ nữ xinh đẹp, nhút nhát, tốt bụng nhưng cũng tài năng. Chụp tạo hình xong, đạo diễn bắt đầu giảng diễn cho diễn viên. Trên tay Thẩm Thu Hoa là một cuốn sổ nhỏ đã viết đầy chữ. Đạo diễn nói sơ về cốt truyện, lại nói về tính cách của mỗi người, sở trường đặc biệt. 3 ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu quay vai chính, mấy ngày nay mọi người cân nhắc kỹ. Khi tan họp, đạo diễn nói, trở về khách sạn của đoàn phim, một đám nữ sinh có ngồi có đứng, nhìn thấy Tôn Liệt xuất hiện lập tức đuổi theo chụp ảnh. Không nói lời nào, ngẫu nhiên có thể nghe được vài câu nhưng đều rất nhỏ. Làm fan thật vất vả, Thẩm Thu Hoa cảm khái. Về phòng, Dương Quỳnh vừa vào cửa đã ôm lấy eo nàng. Chị lại sao vậy? Thẩm Thu Hoa quay đầu hỏi. Vừa rồi khi nhìn thấy em mặc sườn xám, chị đã muốn ôm em như vậy. Có thể thấy được Dương Quỳnh có thể nhịn đến bây giờ là khắc chế cỡ nào. Tay Thẩm Thu Hoa đặt trên tay Dương Quỳnh. Dương Quỳnh, chị nói em có thể diễn bộ này không? Em lo mình không có kinh nghiệm, không khống chế được nhân vật này. Dương Quỳnh xoay người nàng lại, nhìn nàng. Lúc trước đóng vai Công Phi là vì em từng trải qua. Nhưng bé gái mồ côi, em cần tìm cảm giác. Thẩm Thu Hoa biết khó khăn rất lớn. Kiếp trước mình xuất thân thế gia, là đại tiểu thư Kim Tôn Ngọc Quý, dù là trưởng bối nhưng vì thân phận vào cung trong tương lai của nàng, cũng rất tôn trọng nàng. Kiếp này tuy nhà không phú quý, nhưng có cha mẹ yêu thương, cũng chưa từng trải qua cuộc sống không nơi nương tựa. Em diễn người giúp việc trong gia đình giàu có, chị cảm thấy không có sức thuyết phục gì. Dương Quỳnh tạt nước lạnh nói. Vì sao? Tay Dương Quỳnh nâng cằm Thẩm Thu Hoa. Nếu chị là thiếu gia nhà này, nhất định sẽ cưới em về nhà. Tả Không diễn không hổ là đạo diễn có kinh nghiệm, không có vừa đến đã quay cảnh đầu tiên. Mà chọn cảnh có cảm xúc bùng nổ trong phim. Trong 3 ngày Thẩm Thu Hoa đều viết rất nhiều phân tích về nhân vật. Cẩn thận phân tích nhân vật như Tú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải tốt nghiệp chính quy, không có nhiều kỹ xảo nhập diễn, càng không có nhiều kỹ thuật hoàn thành vai này. Nàng biết biện pháp duy nhất của mình là nhập diễn, tìm mọi cách nhập diễn. Cảnh này là người làm của thương gia vô khống như Tú trộm đồ tiểu thư. 2 ngày này tiểu thư đi gặp thân thích khác, không ai có thể chứng minh trong sạch của Như Tú, cũng không ai có thể thay nàng nói chuyện. Lão gia thương gia rất tốt với nàng, dù mọi người cho rằng nàng lấy trộm, lão gia vẫn không tin. Một mình nàng về phòng, khóc lóc thảm thiết. Cảnh này, người đóng vai lão gia là Triệu Thư Phong, trang điểm 10 phần nho nhã. Là một diễn viên rất có kinh nghiệm, hắn nhìn thấy Thẩm Thu Hoa khẩn trương, cười nói với nàng. Thu Hoa, đừng hồi hộp sẽ không làm được gì. Có phải chưa từng diễn qua nhân vật này không? Không sao, từ từ được. Triệu lão sư cảm ơn người, nhưng nói dễ làm khó. Cảnh này Thẩm Thu Hoa diễn 10 lần vẫn chưa qua. Đạo diễn bất đắc dĩ kêu ngừng, gọi Thẩm Thu Hoa đến tăng thêm áp lực cho nàng. Thu Hoa, lần đầu tiên diễn vai chính có áp lực rất bình thường. Nhưng áp lực là cơ sở để cô nỗ lực, hiện tại chính cô không rõ nên diễn thế nào. Cô là người làm, là hạ nhân, khi người khác chỉ trích cô phải hoảng sợ, sợ hãi. Bởi vì tiểu thư người đối tốt với cô không bên cạnh cô. Lúc này cô xem như không nơi nương tựa. Cô biết những hạ nhân đó ghen ghét mình, lại không thể cãi lại. Lúc này cô gặp phải khó khăn nên hy vọng người khác xuất hiện giúp cô giải quyết khó khăn, cô vẫn chưa có năng lực tự mình giải quyết khó khăn. Từ đó cô mới dần trưởng thành, Tả Không diễn nói xong cho nàng nghỉ nửa tiếng tự mình nhập diễn. Dương Quỳnh đi đến muốn nói, Thẩm Thu Hoa xua tay. Em đang cố nhập diễn, nàng không muốn ai đến quấy rầy mình, Triệu Thư Phong cùng Tả Không diễn từng hợp tác đã sớm là bạn. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa một mình ngồi trên ghế cự tuyệt mọi người, dốc lòng nhập diễn. Hắn nói với Tả Không diễn, là một đứa nhỏ nghiêm túc khắc khổ, nhưng không có phương pháp, điểm yếu của Thu Hoa là không tốt nghiệp chính quy. Đúng vậy, Tả Không diễn thở dài, hy vọng cô ấy có thể nhập diễn, tôi thấy áp lực cậu tạo cho con bé đúng lúc. Như vậy con bé mới có thể lập tức nhập diễn, cậu biết loại cảm giác này không? Em hiểu, Tả Không diễn cười khổ. Em sợ cô ấy không chịu nổi áp lực, chỉ có thể nhìn xem cô ấy phát huy cảnh này thế nào. Nửa tiếng sau, cảnh quay bắt đầu. Thẩm Thu Hoa như biến thành người khác, hoàn toàn biến thành một người sợ hãi rụt rè, sợ hãi bị phạt. Khi mọi người rời đi, nàng một mình trong phòng, đầu tiên là vùi đầu vào 2 chân, sau đó màn ảnh chỉ còn 2 bả vai run rẩy, rõ ràng đang khóc. Nhưng nàng khóc không tiếng động, lúc này, nàng ngẩng đầu, màn ảnh đặc tả. Mắt nàng ngấn nước, bên trong tràn đầy ủy khuất thống khổ, là người xem lo lắng không thôi. Cát Tả Không diễn hô to, cảm xúc của Thẩm Thu Hoa vẫn chưa ra khỏi phim, nàng lau nước mắt cúi đầu, đáng thương ngồi một chỗ. Dương Quỳnh không nhìn được đi đến kéo nàng. Thu Hoa tỉnh lại, diễn xong rồi, em nên ra. Thẩm Thu Hoa ngừng lập tức, lúc này mới chậm rãi xuất vai. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lo lắng của Dương Quỳnh, cười lắc đầu. Em không sao, em chỉ quá nhập diễn thôi. Nhập diễn khó, xuất diễn cũng khó. Cách chương.